Chuyện bà nội thầy. Hồi còn nhỏ, gia đình thầy nghèo lắm. Mà thời đó nhà nào chẳng nghèo. Vì nghèo nên thỉnh thoảng lại có người ăn xin vào nhà. Có đợt người ăn xin vào liên tục. Các em có biết không, lúc đó thầy rất khó chịu với những người ăn xin. Bởi họ ăn mặc rách rưới, họ hay đội chiếc nón rách và nhiều người chống gậy nữa. Nhà đã nghèo, cơm chẳng có mà ăn thì lấy đâu mà cho họ. Hàng ngày bố mẹ thầy đi làm vắng, thầy đi học nửa ngày, còn nửa ngày ở nhà nên hay thấy họ đến ăn xin. Ấy thế mà bà nội của thầy luôn đón tiếp họ nồng hậu. Bà hay tìm xem còn cơm nguội hay khoai, ngô để cho họ. Có hôm không có gì, bà nội cho họ quả chuối. Có lúc thì bà cho họ mấy đồng. Bà nội còn hay mời họ uống chè xanh. Không ít lần thầy thấy bà cùng người ăn xin ngồi ở cầu ao tâm sự như những người bạn. Thật là kỳ lạ. Nói thật là khi thấy những chuyện này, thầy không mấy vui. Tâm thầy luôn nghĩ, nhẽ ra bà nên cho thầy và các em thầy những thứ đó. Cứ như vậy, rồi đến một hôm, bà ngồi kể chuyện cuộc đời bà ngày xưa, khi thầy chưa sinh ra, rằng ông bà khi đó rất nghèo, bà cũng đã từng đi ăn xin như vậy nên rất cảm thông với họ. Vậy nên có gì bà chia sẻ đó, nếu không giúp được họ nhiều về vật chất thì cũng là động viên tinh thần. Rồi không biết có phải do tính tình bà nội vậy mà mẹ thầy cũng thường xuyên giúp đỡ người khác. Mẹ thầy là người tốt bụng hiếm có, bà rất hay giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khó, kém may mắn hơn. Không ít lần thầy cho mẹ tiền và mẹ toàn mang đi cho thôi. Ít nhất vài lần mẹ xin thầy tiền để tiêu, nhưng thực ra bà mang đi cho người nghèo. Thế đấy. Sau này, khi kinh tế đã khá hơn, mẹ thầy cũng hay cho vay tiền. Có người không trả lại, không biết là họ khó khăn quá hay cố tình không trả. Mẹ cũng rất vui vẻ, mẹ rất cảm thông và hiểu họ. Bà nội ảnh hưởng đến bố mẹ thầy nhiều lắm. Bà và cả mẹ nữa lại rất ảnh hưởng đến thầy trong cách sống và sự cảm thông với người kém may mắn. Từ ngày lớn lên, nhớ về bà nội, thầy luôn nhắc mình rằng sự lương thiện cao nhất chính là phải học được đồng cảm. Khi nhớ về mẹ, thầy luôn nhắc mình rằng điều gì mình muốn thì hãy làm cho người khác, điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác. Và thấy thảnh thơi và bình an lắm các em à. Bà nội thầy mất khi gần 100 tuổi. Bà khỏe mạnh đến lúc nhắm mắt và hầu như bà chưa một lần đi bệnh viện các em à. Thật là vi diệu. Mẹ thầy mất trong thảnh thơi. Lúc mất, khuôn mặt bà rất hồng hào và thư giãn. Hình như bà rất hài lòng với những năm tháng đã sống trong cuộc đời này. Thầy muốn các em, mỗi em, tự đọc và nghe giảng, rồi suy ngẫm để có những suy nghĩ, lời nói và việc làm đúng, thiện lành. Đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi thôi các em nhé. Chuyện Tô Đông Pha. Chuyện hôm nay thầy muốn kể cho các em là về Tô Đông Pha. Thầy đảm bảo các em hứng thú và thế nào cũng ngộ ra điều gì đó. Nhất định có em sẽ thay đổi ngay từ hôm nay. Chuyện rằng khi Tô Đông Pha bị đày đến Hàng Châu, cuộc sống của ông rất khó khăn. Ông phát hiện ra rằng chất lượng thịt lợn ở Hàng Châu rất tốt, mà giá cả lại cực kỳ rẻ. Bởi vì những người giàu thì không ăn chúng, còn người nghèo thì lại không biết chế biến như thế nào. Trong hoàn cảnh thiếu thốn nguyên liệu, ông đã nghiên cứu và cho ra đời món thịt Đông Pha nổi tiếng. Các em biết không, sau đó, người bạn thân Mã Chính Khanh đã giúp ông có được một vài mẫu đất hoang. Ông đã cởi bỏ chiếc áo của một bậc trí thức, mặc bộ đồ nông dân. Ông cần cù xây đập, đào ao. Ông nhờ người ở quê hương Tứ Xuyên tìm giúp giống cây trồng. Thế rồi, ông đã có một cánh đồng lúa mì thật lớn. Sau đó, ông xây một cây cầu nhỏ, một mái đình nhỏ ở chính giữa khu đất. Đến lúc ông rảnh rỗi thì đọc sách, viết chữ và mời bạn bè đến uống trà, thưởng thức vui thú thiên nhiên. Tô Đông Pha từng hai lần được nhà vua trọng dụng, chính ông lại cũng hai lần bị lưu đày. Đời là thế đấy các em à. Sau khi Tô Đông Pha trải thấu sự cô độc ông đã biến cuộc sống tầm thường thành một án thơ ca thú vị. Ông đã thốt lên rằng, trong nhân gian có một hương vị gọi là tao nhã. Sau khi được trọng dụng lại, ông trở về kinh thành đảm nhận chức quan lớn. Mỗi khi buồn chán hay bế tắc, ông luôn nhớ về những ngày tháng cô độc nhất đó, và rồi những nút thắt trong lòng lại dần được gỡ bỏ, và rồi ông lại sống bình an và thư thái. Các em à, Đức Phật đã dạy bốn sự thật. Bốn sự thật là khổ, nguyên nhân của khổ, hết khổ và con được hết khổ. Bốn sự thật này có hai cách nhìn, của phàm phu và của thánh nhân. Phàm phu vẫn có cách hết khổ, đó là chạy theo ngoại cảnh. Bậc thánh thì khác. Các vị thánh hết khổ bằng cách thay đổi tâm. Đức Phật giác ngộ là giác ngộ về tâm. Đức Phật không thay đổi cảnh. Vậy nên ở bất cứ hoàn cảnh nào, Đức Phật và các vị thánh cũng luôn an lạc. Các em à, những tháng ngày sung túc và êm đềm là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đã là cuộc đời thì thế nào cũng có sóng gió. Chúng ta cần quan tâm đến tâm nhiều hơn thay vì chỉ nghĩ đến thân. Việc học để có khả năng chịu đựng gió mưa của đời người là rất quan trọng nhé. Người thành công, hạnh phúc và bình an chính là người có trí tuệ cảm xúc cao, biết vượt khó. Thầy muốn nhấn mạnh thêm nữa rằng, sự trưởng thành chính là phải học cách chung sống với cô độc. Cô độc nhưng không cô đơn. Tập sống một mình, tập sống không dựa dẫm vào bất cứ ai. Bởi theo trải nghiệm hơn 50 năm cuộc đời của thầy, không có gì tốt hơn sự cô độc để tôi luyện bản thân. Các em nên thử độc cư một thời gian, dù rất ngắn thôi. Khi đó, nếu biết mình, nếu biết cách, sẽ tận hưởng sự cô độc. Chính trong cô độc mà không cô đơn, các em mới hiểu thế nào là tự do. Chỉ có cách tuyệt vời nhất và duy nhất là thay đổi tâm mình, thay đổi chính mình. Chuyện uống trà. Một thú vui của thầy là pha trà để thưởng thức và pha trà mời khách. Hơn chục năm nay, cứ mỗi tối thứ tư, các em luôn là những thượng khách đấy nhé. Trà ngon mua về từ Nhật, Hàn, Trung Quốc đều được thầy mang ra pha để mời các em cùng thưởng thức. Thưởng thức trà hoàn toàn khác với uống trà đấy nhé. Thưởng thức trà là cả một nghệ thuật mà chúng ta cần ngấm dần, hiểu dần, cảm nhận dần theo thời gian. Nếu tinh ý, khi thưởng thức trà, các em sẽ phát hiện ra một chuyện như sau. Các tách trà kiểu phương Tây đều có tay cầm, nhưng tách trà ở phương Đông thì hầu như đều không có tay cầm. Tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Các em nghĩ sao? Đồ dùng uống trà của người phương Đông cũng giống như các bộ dụng cụ ăn uống và nấu nướng khác. Các em biết không, sự ra đời và phát triển của nó là một quá trình từ không đến có, từ sử dụng chung cho đến chuyên dụng, từ thô sơ đến tinh xảo. Đây là nghệ thuật, đây là tâm, đây là văn hóa. Các loại trà ngày càng đa dạng. Trong nhà thầy số lượng trà cũng tăng dần lên. Từ trà Long Tỉnh Tây Hồ đến trà Phổ Nhĩ, từ trà Uzi đến trà Sang Tuyết. Với sự đa dạng của các loại trà thì các phương pháp uống trà cũng thay đổi liên tục. Ngày nay thời của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ sản xuất ra đồ uống trà cũng không ngừng được hoàn thiện. Hôm nay các em cùng thầy tìm hiểu về ly trà mà các em vẫn sử dụng để thưởng thức trà mỗi tối thứ tư nhé. Ly trà có nguồn gốc từ chiếc bát đấy. Chuyện rằng thời cổ đại, khi cây trà hoang được phát hiện lần đầu tiên, người ta thu hoạch lá trà tươi và nấu chúng trong nồi thành canh để ăn. Lá trà được coi như rau cải. Trà chính là món rau trong bữa ăn. Khi đó không hề có phương pháp nấu ăn đặc biệt và độ đựng riêng. Đấy, các em thấy không? Đồ dùng để uống trà đầu tiên trong lịch sử chính là chiếc bát dùng để ăn trà. Sau này, việc sản xuất đồ dùng để uống trà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chiếc bát nên đa số đều không có tay cầm. Thú vị hơn nữa khi từ thế kỷ thứ 17, người châu Âu rất thích đồ gốm sứ và họ thường đặt sản xuất ly trà. Khi đặt hàng, người châu Âu còn cẩn thận dặn kỹ rằng nhất định phải thêm vào tay cầm. Tuy vậy, hầu hết các ly trà khi nhận được lại không có tay cầm. Nguyên nhân vì sao nào? Thứ nhất là có ý nghĩa sâu sắc. Nếu ly trà có nắp đậy thì các em sẽ nhận ra rằng chiếc nắp là bầu trời, chiếc đĩa đựng ly trà là mặt đất, chiếc bát, tức ly uống trà, là người mang hàm ý trời đất hòa hợp với con người. Nếu ta thêm tay cầm thì sẽ mất đi ý nghĩa. Thứ hai là tiện lợi. Các em thấy đấy, các dụng cụ uống trà cần phải được đặt trong khay trà. Nếu như mỗi ly trà đều có tay cầm, thì thật bất tiện khi đặt chúng vào khay, bởi chúng sẽ va chạm vào nhau và tốn diện tích. Đấy là chưa kể khi mình mang theo. Ly uống trà, trà và phích nước sôi nhỏ khi đi công tác hay đi chơi. Nếu ly trà có quai thì thật bất tiện khi mang theo. Tuần vừa rồi, thầy trò ta lên Thái Hạ An Lạc Trang với hơn chục thành viên. Các ly trà chỉ cần xếp vào nhau, quấn trong chiếc khăn lớn, cho vào túi. Thế là vận chuyển ngon lành, tiện lợi quá đúng không các em? Thứ ba là hơi ấm từ ly trà. Các em thấy đấy, mùa đông trời lạnh, ly trà trong hai tay, hơi ấm từ ly trà tỏa vào tay ta và lan đi khắp cơ thể, ấm áp vô cùng. Thứ tư là tính thực tế. Các em thấy đấy, hầu hết các loại trà đều cần phải pha bằng nước sôi. Nếu dùng một chiếc ly có tay cầm, thì lúc cầm lên uống, bàn tay sẽ không cảm nhận được nhiệt độ của trà. Rất có thể nước trà đang quá nóng, uống vào có thể bị bỏng. Giống như nguyên nhân tại sao người Ấn Độ ăn cơm bốc tay mà thầy đã kể nhiều lần đấy. Bởi bốc tay là biết thức ăn nóng lạnh thế nào, mềm rắn ra sao, để miệng, răng, dạ dày, tuyến nước bọt sẵn sàng đón nhận và chuyển hóa thức ăn. Các em sẽ hỏi, tại sao ly trà ở các nước châu Âu đều có tay cầm, đúng không? Nhất là những em học ở châu Âu và Mỹ về. Khi trà và gốm sứ du nhập vào Anh, thì chiếc đĩa kê ly trà dùng để giải quyết được nhiệt độ của nước đã không được du nhập theo. Do đó, người nước Anh đành phải làm cho ly uống trà thành hình dạng của tách uống sữa. Họ thêm chiếc tay cầm lên ly để giải quyết vấn đề nước trà nóng. Sau này khi khay trà được giới thiệu đến nước Anh, thì các ly trà của Anh bấy giờ đã bắt đầu mang tay cầm rồi. Thêm nữa, do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, ly rượu của người châu Âu có nguồn gốc bằng kim loại, thường là bằng bạc hoặc thiết. Loại ly uống trà bằng kim loại này có tính dẫn nhiệt tốt nên sẽ gây bỏng tay khi uống trà. Vì vậy, hầu hết chúng đều có tay cầm. Hơn thế nữa, các loại ly trà khi đó còn có hai tay cầm, để ly trà được cầm bằng cả hai tay. Nào, bây giờ thầy pha trà và chúng ta cùng thưởng thức trà nhé. Hôm nay thầy sẽ chiêu đãi các em trà Uji của Nhật. Dù ngay cả khi không ai nhìn thấy và không ai biết. Trong buổi sinh hoạt hôm nay, thầy muốn kể cho các em nghe một câu chuyện rất thú vị. Chuyện thầy nghe được khi đang học tại trường University of California, Riverside của nước Mỹ. Chuyện rằng có một ông bố trong những ngày nghỉ cuối tuần đã đưa cậu con trai nhỏ tuổi đi câu cá. Tại nơi câu cá có biển thông báo ghi rằng thời gian câu cá bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều. Vừa đến bờ sông, ông bố đã yêu cầu cậu con trai đọc rõ những chữ viết trên bảng thông báo. Cậu con trai sau khi đọc đã hiểu rất rõ rằng thời gian câu chỉ được đến 4 giờ chiều là phải về. Hai bố con bắt đầu câu cá. Gần 4 giờ chiều, cậu con trai vui mừng khi thấy cần câu uốn cong. Cá cắn câu rồi, con cá dưới mặt nước khá lớn và nó có sức kéo rất mạnh. Cậu bé kêu to gọi bố đến giúp để mong bắt được con cá to này. Các em biết không? Ông bố đã đến giúp con trai bé nhỏ của mình kéo cần. Ông cũng nhân cơ hội này dạy con cách câu và cách để kéo được con cá to lên. Cả hai cùng cố gắng. Cuối cùng, họ bắt được con cá rất to. Kéo được cá lên bờ, hai bố con vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên, ông bố liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, rồi ông nghiêm mặt nói với cậu con trai bé nhỏ của mình rằng lúc này đã quá giờ 10 phút, rằng theo quy định chỉ có thể được câu đến 4 giờ chiều là phải dừng lại. Việc làm duy nhất mà hai bố con phải làm lúc này là đem con cá này thả xuống sông. Các em à, cậu con trai ngay lập tức liếc qua chiếc đồng hồ trên tay và công nhận là đã quá giờ 10 phút. Tuy nhiên, cậu ta giải thích với bố rằng lúc mà họ câu được con cá vẫn chưa đến 4 giờ chiều. Vậy nên cậu nghĩ rằng cậu cậu vẫn làm đúng quy định và con cá này vẫn có thể được mang về nhà. Cậu bé hy vọng bố đồng ý cho mang cá về. Tuy nhiên, ông bố không nhất trí. Ông nói rằng dù lúc con cá này mắc câu là trước 4 giờ đi nữa, nhưng lúc kéo được cá lên bờ cũng đã quá 4 giờ chiều rồi. Vậy nên việc phải làm duy nhất là thả cá xuống sông. Cậu bé ngẩn tò te và thuyết phục bố cậu rằng đây là lần đầu tiên được đi câu cùng bố, mà cũng là lần đầu tiên cậu câu được con cá to như này. Rằng nếu mang về, mẹ ở nhà sẽ rất vui. Hơn nữa có ai nhìn thấy đâu. Ấy vậy mà các em biết không, ông bố vẫn dứt khoát rằng không thể vì không có ai nhìn thấy là có thể mang cá về nhà được. Ông nói với con rằng dù không ai nhìn thấy, nhưng vũ trụ nhìn thấy, đất trời nhìn thấy hết. Thế rồi ông bố lập tức cùng cậu con trai bê con cá thả lại cho dòng sông. Cậu con trai nhỏ bé mắt ngấn nước nhìn con cá to bơi xa. Cậu lặng lẽ cùng bố thu dọn đồ câu và về nhà. Câu chuyện không dừng ở đấy đâu các em à. Chuyện rằng 15 năm sau, cậu bé này trở thành một vị luật sư nổi tiếng. Trong phòng khách ở văn phòng làm việc của anh ta có treo một tấm biển, trên đó viết: khi có thì ta nói có, khi không thì ta nói không. Nói khác đi là lời nói từ kẻ gian ác. Các em biết không, mỗi người đến tìm anh ta để nhờ bào chữa, đầu tiên anh ấy đều mời họ đọc qua một lần câu nói này. Sau đó nói với họ rằng, nếu như anh ấy phát hiện ra họ có che giấu tình tiết vụ án hoặc không thành thật, là anh ấy ngay lập tức từ chối bào chữa cho họ. Rằng anh ấy không cách nào giúp giải oan, bào chữa cho người không thành thật. Rằng bởi vì như thế là vi phạm lương tri của anh ấy. Các em à, nhờ câu chuyện này mà thầy luôn nhắc mình tự kỷ luật với chính mình. Có ai biết hay không, có ai nhìn thấy hay không đâu có quan trọng. Thầy luôn tự nhắc thầy chấp hành đúng quy định, đã là quy định là mình phải tuân thủ. Khi lái xe trên đường, thầy luôn chấp hành nghiêm túc luật giao thông, nhất là đèn xanh đèn đỏ. Khi đi làm hay đi họp, thầy luôn tự nhắc mình đến đúng giờ, thậm chí đến trước 10 phút. Khi ăn gì đó ngoài đường mà nếu không tìm thấy thùng rác, thầy luôn bỏ rác vào túi và mang về nhà. Nếu như ai cũng đọc được câu chuyện này các em nhỉ? Nếu ai cũng nhận ra ý nghĩa của câu chuyện thì hôm qua thầy đã không phải nhìn thấy một vỏ lon Coca-Cola được ném ra từ cửa sổ của chiếc xe ô tô rất xịn chạy trước thầy. Nếu biết câu chuyện này thì trên đường phố của Việt Nam không còn cảnh vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho bao người. Nếu được nghe kể câu chuyện này thì chuyện phá rừng sẽ giảm bớt đáng kể. Và đơn giản nhất là rác sẽ bớt bị xả một cách vô tội vạ như bây giờ. Các em à, chúng ta nhất định nhắc nhau sống nghiêm túc, sống đúng quy định và pháp luật nhé. Và điều mà thầy muốn các em ghi nhớ mãi mãi rằng, dù không ai nhìn thấy, nhưng vũ trụ nhìn thấy, đất trời nhìn thấy. Dù nửa đêm, đường xá vắng tanh, vắng ngắt, các em cũng không nên vượt đèn đỏ. Dù có thế nào các em cũng không nên đi học muộn, đi làm muộn, hay dùng thời gian của công ty, dùng thiết bị và tài sản của công ty để làm việc cá nhân các em nhé. Dù không ai nhìn thấy, nhưng vũ trụ nhìn thấy, đất trời nhìn thấy hết. Khắc ghi vào tâm ngay nhé các em yêu quý. Để trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Các em biết đấy, tất cả mọi người đều khát khao hạnh phúc. Nhưng làm cách nào để có được nó? Làm cách nào để giữ gìn được hạnh phúc? Có cuốn sách bàn về hạnh phúc của thầy Matthieu Ricard. Thầy Matthieu Ricard đã từ bỏ công danh sự nghiệp, tiền tài và vinh hoa để xuất gia tìm cho mình hạnh phúc đích thực và dài lâu. Thầy thành người có chỉ số hạnh phúc lớn nhất thế giới. Thầy Matthieu Ricard khuyên tất cả mọi người dừng ngay việc tìm kiếm hạnh phúc bằng mọi giá ở bên ngoài mình. Thầy nhắc tất cả chúng ta học cách nhìn vào bên trong. Thầy muốn chúng ta tự ngắm mình ít hơn, quan tâm đến tâm nhiều hơn. Thầy khuyến khích chúng ta làm quen với một cách tiếp cận thế giới, với lòng vị tha và tình yêu thương, với một tâm hồn phong phú bởi hai nền văn hóa, với tinh thần quyết tâm cao, thêm trí tuệ rất đáng nể. Thầy Matthieu Ricard đã đọc rất nhiều kinh sách, nghe giảng rất nhiều để có văn tuệ. Thầy suy ngẫm thường xuyên để có tư tuệ. Bước thứ ba là thầy Matthieu Ricard thực hành miên mật nghiêm túc. và cuối cùng mới có kết quả vi diệu như ngày nay. Thầy Matthew Ricard là một tấm gương sáng về tinh thần tứ như ý túc. Đầu tiên là thầy có dục như ý túc, tức mong muốn cao độ, mong muốn được đổi đời, được chạm đến hạnh phúc dài lâu. Thầy Matthew Ricard tinh tấn học hỏi, suy ngẫm, có tư duy đúng và thực hành những lời Phật dạy nghiêm túc. Thầy đã nhận ra nỗi thống khổ của loài người và quyết tâm đổi đời. Các em biết đấy, hiện nay thầy Matthew Ricard là nhà sư được nhiều người biết đến nhất và nổi tiếng nhất về đạo Phật. Trong sách của mình, thầy ấy đã chia sẻ về những khám phá và suy ngẫm của mình, về con đường tìm kiếm chân hạnh phúc, về những phương pháp để đạt được nó. Thầy Matthew Ricard sinh năm 1946 tại Pháp, trong một gia đình danh giá, có cha là triết gia nổi tiếng, mẹ là họa sĩ theo trường phái Triều Tượng. Mẹ thầy ấy cũng đã đi theo Phật giáo. Từ nhỏ, thầy Matthew Ricard đã hình thành trong mình tư tưởng triết học và Phật giáo, cũng như đã có mong muốn xuất gia. Năm 26 tuổi, thầy Matthew Ricard đã là tiến sĩ ngành phân tử học và đang làm việc tại Viện Pasteur. Nhà khoa học người Pháp này đã quyết định để lại sau lưng con đường danh vọng thênh thang của mình để đến Tây Tạng tu học. Rồi thầy Ricard trở thành một nhà sư. Năm 1980, lần đầu tiên thầy Matthew Ricard gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và sau đó trở thành phiên dịch viên tiếng Pháp cho ngài. Hiện nay thầy Matthew Ricard đang sống ở vùng núi Himalaya. Hiện nay thầy Matthew Ricard đã hơn 70 tuổi. Thầy ấy đã được nhận danh hiệu người hạnh phúc nhất thế giới. Có thể các em chưa biết rằng nhà thần kinh học Richard Davidson, Đại học Wisconsin của Mỹ, đã kết nối hộp sọ của thầy Matthew Ricard với 250 cảm biến và phát hiện ra rằng khi thầy Ricard ngồi thiền, tâm trí của thầy ấy sáng một cách bất thường. Bộ não của thầy Matthew Ricard sản xuất ra một cường độ những bước sóng gamma mạnh mẽ khác thường. Đây là những bước sóng liên quan đến ý thức, khả năng tập trung, học tập và ghi nhớ chưa từng được thấy trước đây trong các tài liệu về khoa học thần kinh. Rất nhiều người trên thế giới đang khát khao có được hạnh phúc giống như thầy Matthew Ricard. Chúng ta cùng nghe những lời khuyên từ thầy Ricard nhé. Thầy Ricard khuyên rằng nếu muốn hạnh phúc, chúng ta nên cố gắng sống nhân từ. Nhân từ không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, mà còn làm người khác cũng nhân từ hơn. Thầy Matthew Ricard nói rằng chỉ đơn giản thực hành điều này là ta đã có hạnh phúc rồi. Thầy Matthew Ricard tin rằng ai cũng có khả năng sống hạnh phúc bởi tâm của tất cả chúng ta đều rất sáng, bởi vì trong mỗi chúng ta đều có sẵn lòng nhân từ và hạnh phúc. Thầy Matthew Ricard khuyên chúng ta cứ từng bước thực hành, từng bước khơi dậy những điều tốt đẹp đó. Mỗi ngày chúng ta nên tập nghĩ về những trải nghiệm hạnh phúc từ 10 đến 15 phút. Thầy Matthew Ricard cho rằng, nếu chúng ta thực hành nhắc tâm những điều tốt đẹp, sống nhân từ hàng ngày, thì chỉ cần sau 2 tuần, chúng ta có thể nhận thấy một tinh thần tốt hơn hẳn, tích cực hơn hẳn. Thầy Matthew Ricard cũng khẳng định rằng, nếu chúng ta luyện tập khoảng 50 năm giống như thầy Ricard, thì chúng ta hoàn toàn có thể trở thành một người siêu hạnh phúc. Một câu hỏi đặt ra rằng, khi đã trở thành người hạnh phúc rồi, thì chúng ta phải làm gì để tiếp tục kéo dài hạnh phúc đó mãi mãi? Câu hỏi hợp lý, đúng không các em? Mới đây, nhà sư Matthew Ricard đã phối hợp với tổ chức đấu tranh vì sự đối xử có đạo đức với động vật. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, kêu gọi mọi người cùng thực hiện một chế độ thuần chay. Thầy Ricard chia sẻ rằng, thầy ấy thật sự quan tâm đến số phận của 8 triệu loài vật đang sinh sống cùng con người trên trái đất này. Hạnh phúc thật sự có thể đạt được khi chúng ta tránh gây ra nỗi đau cho người khác, loài khác. Thầy Ricard khuyên chúng ta nên trở thành người ăn chay như thầy. Thầy Matthew Ricard còn nói rằng thành công mà thầy ấy thích nhất trong đời chính là sự hưng thịnh của tâm, bởi điều đó có ý nghĩa hơn nhiều so với sự thành công và được sống trong xa hoa phú quý mà tâm không bao giờ an lành. Thầy Matthew Ricard khuyến khích chúng ta rằng để có thể tác động tích cực đến người khác, trước tiên chúng ta phải có tâm an lạc trước. Thầy Maturi khác cũng khuyên chúng ta nên làm mọi thứ mà trái tim mình mách bảo. Thầy đưa ra ví dụ của chính cuộc đời mình. Thầy Richard kể rằng khi còn là một thanh niên, Richard đã nghiên cứu di truyền học phân tử dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia tại Viện Pasteur. Nhưng sau một thời gian, thầy Richard đã nghỉ học vì sự quan tâm về Phật giáo của thầy ngày càng tăng lên. Thầy Richard học hỏi từ các bậc thầy tâm linh. Thầy cũng đã nhận bằng tiến sĩ sau đó không lâu. Nhưng khi đến thời điểm để quyết định phải làm gì với cuộc đời mình, thì thầy Richard lại gặp rất nhiều khó khăn. Thầy Matthew Richard chưa bao giờ để bản thân phải chịu bất kỳ áp lực nào để đưa ra quyết định quan trọng. Thay vào đó, thầy dành nhiều thời gian qua lại giữa Ấn Độ và Pháp để quyết định xem mình có cảm giác như thế nào về công việc trong tương lai. Và khi đã đến lúc, thầy Richard không đưa ra bất kỳ ưu và khuyết điểm nào cho từng lựa chọn của mình. Thầy Matthew Richard đã đi theo sự mách bảo của trái tim mình. Kể từ đó, thầy Richard đã ra mọi quyết định quan trọng trong cuộc đời mình theo cùng một cách, theo sự mách bảo của tim. Các em biết không, còn một bí quyết nữa để có hạnh phúc và hạnh phúc dài lâu. Thầy Matthew Richard không bao giờ thích sự nổi tiếng mà người đời đem lại cho mình. Nghe theo lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thầy Richard đã dùng sự nổi tiếng này và xem nó như một cơ hội để truyền bá những bài học về hạnh phúc và thành công đến nhiều người hơn, lan tỏa Phật Pháp đến thật nhiều người trên toàn thế giới. Một điều rất thú vị rằng thầy Matthew Richard đã nhiều lần từ chối danh hiệu người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu này vẫn xuất hiện trong tất cả các cửa hàng có bán sách của thầy Richard trên toàn thế giới. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc cuốn sách quý của thầy Matthew Richard bàn về hạnh phúc nào. Còn tuần sau, chúng ta sẽ bàn về từ Ikigai, một khái niệm hạnh phúc kỳ lạ nhưng đầy tính nhân văn của người Nhật. Em đang hạnh phúc hơn cả triệu người khác mà sao không biết? Có nhiều người luôn than thở phàn nàn về số phận của mình. Tuy nhiên họ không biết rằng trên trái đất này còn có rất nhiều người kém may mắn hơn họ. Các em à, trong buổi sinh hoạt tối thứ tư hàng tuần của Vườn Yêu Thương hôm nay, chúng ta cùng nhau đọc, suy ngẫm và bàn bạc về 6 điều quan trọng. 6 điều này chắc chắn giúp các em thay đổi tư duy. Thay đổi tư duy là quan trọng nhất. Thầy muốn các em mỉm cười thật tươi, thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và cùng nghe đọc nhé. Nhớ tập sống thư giãn và thảnh thơi với tinh thần lạc quan và yêu đời. Nhất định các em sẽ giật mình rằng mình đang may mắn hơn rất nhiều người trên trái đất này đấy. Thứ nhất, nếu em có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghỉ qua đêm là em đã giàu hơn 75% thế giới này. Thứ hai, nếu em có tiền tiêu trong ví, có tiền ban tặng cho người nghèo, người khó khăn hơn mình là em đã thuộc 8% những người giàu nhất thế giới. Thứ ba, nếu em thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy đang khỏe mạnh là em đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này. Thứ tư, nếu em chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì em đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới. Thứ năm, nếu bố mẹ em còn sống và đang sống cùng nhau thì trường hợp của em không nhiều đâu. Em đang rất may mắn đấy, ít nhất là hơn thầy Hùng rồi. Thứ sáu, và là cuối cùng, nếu em được nghe những điều này, được biết những thông điệp này, thì em đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới, chẳng bao giờ có cơ hội đọc được thứ gì cả. Rất nhiều người mong muốn được như em, được sinh hoạt mỗi tối thứ tư trong Vườn Yêu Thương. Rất nhiều người muốn đọc sách và hành thiền hàng ngày như các em. Rất nhiều người muốn có bữa cơm chánh niệm bình dị như các em. Biết bao người muốn thiền hát, thiền ăn, thiền kẹo, thiền trái cây, thiền trà, thiền lắng nghe, thiền sẻ chia như các em. Nhưng số người được may mắn như các em rất ít. Bây giờ thầy muốn các em nghe lại một lần nữa và cùng tọa thiền 20 phút trước khi sinh hoạt tiếp. Năm mới, muốn có nhiều điều mới, ta phải tự làm mới. Tháng mới, muốn đột phá, ta phải làm mới mình. Ngày mới chỉ thật sự mới nếu ta quyết tâm tự đổi mới. Hãy cùng nhắc nhau nâng niu những gì đáng có. Hãy yêu thương và lan tỏa yêu thương ngay và thường xuyên nhé các em. Gia đình hạnh phúc, cơ quan hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc. Các em à, chúng ta hãy đi lo việc không phải của mình, và thế là bất hạnh ập đến. Cứ ngồi một chỗ mà phán xét chuyện trời mưa hay nắng, gió hay lặng, sáng hay tối, và phiền não xuất hiện. Chúng ta thường dành rất ít thời gian thật sự cho chính mình, quay về với chính mình. Việc nên dừng lại là rất quan trọng. Chỉ khi nào ta dừng lại, ta mới thật sự thấy được mình là ai, mình đến cuộc đời này làm gì, mình cần gì, sứ mệnh của mình là gì và sẽ đi đâu. Chỉ khi nào bước ra khỏi cuộc đời mình, ta mới thật sự thấy được những gì mình trân quý nhất và tìm lại được ngôi nhà của mình. Có thể các em đã đi thăm nhiều quốc gia, nhưng nếu chưa đến Bhutan thì thật là một thiếu sót. Nhất định các em phải có một kế hoạch đến tận nơi để cảm nhận hạnh phúc tại quốc gia này. Vị vua thứ tư Chitme Sinje Quangchuk là người đề ra tiêu chuẩn tổng mức hạnh phúc quốc gia Gross National Happiness, GNH, để đánh giá mức độ phát triển của đất nước thay cho các chỉ số kinh tế như GNP hay GDP. Bhutan là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới áp dụng GNH đấy nhé. Nhà vua Sitme Sinje Quangchuk cho rằng bốn điểm mấu chốt để làm nên hạnh phúc quốc gia là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và lãnh đạo tốt. Tất cả các luận điểm này đều được nhà vua thực thi một cách hiệu quả. Trong lúc chưa được đến Bhutan, thầy muốn các em ngồi thật tĩnh tâm hôm nay để lắng nghe bài chia sẻ của Thủ tướng Bhutan Serin Topgay trong một bài diễn thuyết gần đây. Chúng ta đã tọa thiền 20 phút rất bình an rồi, nên bây giờ chỉ cần nghe thôi. Có thể các em sẽ nhận ra tại sao Bhutan được công nhận là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Nào, cùng thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân và lắng nghe nào. Các em biết đấy, Bhutan là một quốc gia còn nghèo, thậm chí kém phát triển, nhưng người dân rất hạnh phúc. Ở đây người ta không đo chỉ số giàu có hay sản xuất quốc nội. Chính phủ dùng chỉ số hạnh phúc để định hướng phát triển đất nước. Có lẽ chưa có quốc gia nào trên thế giới mà niềm hạnh phúc của người dân lại được quan tâm hơn thu nhập của cả đất nước. Tuyệt vời không nào? Mặc dù ở Bhutan, cơ sở hạ tầng chưa thật sự phát triển, nhưng người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế và giáo dục hoàn toàn miễn phí. Điểm ấn tượng nhất trong bài chia sẻ của Thủ tướng Serin Topgay là ở chỗ, mặc dù nằm cách biệt với thế giới, nhưng Bhutan lại là quốc gia đang có những hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu vô cùng tuyệt vời. Bhutan là nước có khí phát thải nhà kính âm. Quốc gia nhỏ bé này sử dụng nguồn năng lượng sạch, hệ thống nhiên liệu sinh học và rất nhiều các phương pháp khác nhằm xây dựng một đất nước hạnh phúc, bền vững. Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới bởi hệ thống xã hội vận hành dựa trên sự hài lòng và đồng thuận của tất cả mọi người dân. Trong con mắt của thầy và bao người thì Bhutan là quốc gia đáng sống nhất. Các em sẽ tự thấy hạnh phúc khi nghe Thủ tướng Topgay chia sẻ giấc mơ của ông về một hành tinh xanh nơi tất cả các quốc gia cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung nhằm đem lại hạnh phúc cho con người và sự sống cho trái đất. Còn gì tuyệt vời hơn nào? Chúng ta nghĩ quá nhiều về tiền bạc và vật chất. Tuy nhiên để mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc, tiền không phải là tất cả. Người có nhiều tiền bạc và của cải chưa chắc đã là người giàu có. Nhà thiết kế thời trang Coco Chanel đã từng nói rằng có hai loại người. Người có tiền và người giàu có mà. Lãnh đạo Bhutan quay vào bên trong và thấy rất rõ sứ mệnh của mình là lo cho dân tộc mình. Hơn thế nữa, dù chỉ là lãnh đạo của một quốc gia hết sức nhỏ bé, nhưng họ biết lo cho cả hành tinh xanh. Hạnh phúc mỗi gia đình và hạnh phúc quốc gia không thể tách rời hạnh phúc của cả thế giới. Mong muốn của họ là hạnh phúc. Họ không tham lam nhiều, không có tâm lý vơ vét hết về cho mình. Họ hài lòng với những gì mình đang có và họ hạnh phúc. Đúng như triết gia Epictetus tuyên bố rằng người giàu có không phải là có nhiều tài sản mà là có ít mong muốn. Người dân Bhutan thực sự biết thưởng thức cuộc sống. Nếu được đến đây, các em sẽ thấy bầu không khí trong lành và thân thiện, người dân hiền hòa và bình an. Ít nơi nào trên thế gian này, người dân không để cho việc kiếm sống ngăn cản họ tận hưởng cuộc sống ở Bhutan. Ngồi chia sẻ với nhau hôm nay, thầy nhớ đến tỷ phú David Gavin. Ông ấy tuyên bố rằng, bất kỳ ai nghĩ rằng tiền sẽ giúp họ hạnh phúc thì đều là người chẳng có tiền. Đấy, ngay cả tỷ phú nổi tiếng mà vẫn tuyên bố rằng tiền không mang lại hạnh phúc. Bhutan đã đi đúng đường. Còn em, mỗi em nghĩ gì và có chọn cho mình và gia đình mình một lối đi đúng chưa? Nếu chúng ta không lấy câu chuyện Bhutan để suy nghĩ và học theo, thì chúng ta sẽ tiếp tục lao vào con đường kiếm tiền, bán cả thân và tâm mình cho tiền. Mà như các em biết đấy, người ta càng có nhiều tiền lại càng muốn nhiều. Biết bao giờ mới đủ? Chẳng bao giờ. Và rồi lại tắt thở uổng phí đời người bởi chẳng có được mấy phút giây hạnh phúc. Các em à, thường thì người ta càng có nhiều tài sản thì càng sợ chết. Thế đấy. Vậy nên hạnh phúc của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta là quan trọng nhất. Rất nên đầu tư cho hạnh phúc. Khi có hạnh phúc ở cấp cá nhân và gia đình thì cơ quan và quốc gia tự nhiên hạnh phúc. Chúng ta không chờ lãnh đạo quốc gia nghĩ đến và hành động để ta có hạnh phúc, mà hãy tự tạo ngay hạnh phúc cho chính mình. Cuối cùng, mong mỗi em nhớ đến câu nói của nhà văn Henry David Thoreau rằng giàu có chính là khả năng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Cùng nhắc nhau tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn nhé. Cùng nhắc nhau sống hạnh phúc mỗi ngày nhé.